Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, 160 rời đi. Kuro Usagi, trở lại đi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, vung tay lên, bên cạnh bộ này phi thuyền liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào hệ thống kiện hàng, sau đó lại là vung tay lên, Trần Hồng liền xuất hiện tại bên người. Mau lên đây, chúng ta nên rời đi rồi. Minh bạch, chủ nhân. Kuro Usagi quát to một tiếng, hung hãn mà một cước đem chuẩn bị bò dậy một cái bảo vệ đạp bay. Sau đó cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng nhau xông vào bên trong Chân Hồng. Tại cửa đóng trước, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lên bầu trời một chút sấm sét, khẽ mỉm cười, giơ lên một ngón tay. Hàng lâm đi, chân chính sét, ầm, rầm dập ầm. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia một trận xa lạ cơ giáp cất cánh, đông đảo máy bay rối rít nhắm ngay hắn, chuẩn bị khai hỏa, nhưng là trên bầu trời lôi điện lại đột nhiên rơi xuống. Đối mặt cái này tựa như bầu trời đang nộ hống thanh thế thật lớn sấm sét. Những thứ kia máy bay chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra mana chi lực. Một lớp bình phong ngăn ở bầu trời. Cái này mana chi lực so với một người mana chi lực muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lại có thể gắng gượng chặn lại những thứ kia sấm sét. Song phương rằng co, Mộc Tiểu Tiểu ở bên trong Chân Hồng nhìn chật chật khen ngợi. Thậm chí ngay cả sét đều có thể ngăn được tới. Mana cũng không phải là như thế cái gì cũng sai. Xem ra nhất định phải thay đổi đối với mana cách nhìn rồi. Xì, song phương rằng co sau một lúc. Light of mana rốt cuộc không chịu nổi. Bể ra, hóa thành từng cục mảnh vỡ. Bất quá sấm sét cũng đã tác dụng chậm chưa đủ. Hơi hơi đối với những thứ kia phi thuyền máy bay quấy nhiễu một cái, liền tiêu tan ở trên bầu trời. Nhưng là cái này trong thời gian ngắn ngủi, Mộc Tiểu Tiểu Chân Hồng đã hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ói mấy ngụm máu tươi nam tử đứng lên, hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy đã rời đi Mộc Tiểu Tiểu. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Thông báo người ở phía trên, đem nơi này tin tức nói cho bọn hắn biết. Nhất định muốn bắt ở cái đó đáng giận hỗn đàn. Diêu nhìn lấy có chút điên cuồng nam tử, lắc đầu một cái, quay đầu nhìn thấy Enzo lông mày động động, dường như có tỉnh lại báo trước. Nhìn lấy Saria, Saria, đem Enzo mang trở về phòng. Mặt khác, mang mấy người đi qua. Hôm nay không cho Enzo đi ra gian phòng của nàng. Biết chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Là, ta biết rồi. Saria dường như cũng minh bạch cái gì. Gật đầu một cái, cõng lên Enzo, chào hỏi mấy người liền hướng trong phòng của nàng đi tới. Chủ nhân, tại sao không đem hắn giết? Kuro Usagi nhìn lấy ngồi ở vị trí tài xế Mộc Tiểu Tiểu. Kỳ quái hỏi, khi đó ta có thể trực tiếp giết chết hắn. Không được, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Dù sao cái tên kia cũng không phải người bình thường. Giết chết hắn, đối với Axono mà nói, đối với Jill mà nói có lẽ muốn trên lưng trách nhiệm. Nguy hiểm quá lớn. Dù sao hiện tại Axono vẫn là nằm ở nhân loại nắm trong lòng bàn tay. Song phương đều không có vạch mặt. Mà nếu như cái kia người thủ lĩnh không chết nói. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy âm hiểm cười cười. Chắc, hẳn chúng ta chạy trốn trách nhiệm nhất định là hắn toàn bộ gánh cong. Ha ha ha ha, chủ nhân ngươi cười đến thật âm hiểm. Khục khục. Tốt rồi, không nói cái này. Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái. Sau đó nhìn Chân Hồng trên màn hình cái đó cô gái khả ái, Pino. Chúng ta bay bao xa? Đã phi hành 100 cây số. Tính trước lấy cái tốc độ này đến lục địa còn có 10 phút. Tới kịp không? Mộc Tiểu Tiểu hỏi, nhiệt độ hạn mức tối đa cùng nhiệt hạn giới trước mắt bao nhiêu? Nhiệt hạn giới trước mắt 35%. Tới kịp. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Mục tiêu là cách nơi này gần nhất lục địa hải cảng. Phải, chủ nhân, nơi này là, ta đây là thế nào? Enzo mở mắt, lắc đầu một cái, có chút mê mang nhìn gian phòng của mình một chút. Sau đó đột nhiên mở to hai mắt. Tiểu Tiểu, Nói lấy thân thể liền nhảy cỡn lên. Mà lúc này, dọi vào trong tầm mắt chính là Vivian cùng với Saria mấy người các nàng đồng đội. Ngươi, các ngươi, Enzo vừa định hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này. Saria liền không kịp đợi hỏi lên. Enzo, ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ té xỉu ở huấn luyện viên căn phòng? Té xỉu, Enzo sờ cái trán của chính mình một cái. Suy nghĩ một chút, ta vốn là cùng với Tiểu Tiểu ở chung một chỗ. Nhưng là, nói lấy, Enzo cũng từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Không nhịn được kêu lên. Hắn đem ta mê đi rồi. Tiểu Tiểu đây, hắn ở đâu? Là huấn luyện viên mê đi ngươi. Ensa nhíu mày một cái. Cái này trước không nói. Hắn ở đâu? Hắn ở nơi đó. Enzo vội vàng hỏi. Các ngươi, nhìn đến mọi người đều trầm mặc. Enzo trong lòng có một cái không tốt dự cảm. Các ngươi đây là đang làm gì? Nói nhanh một chút a. Tiểu Tiểu hắn đi nơi nào? Tại sao thật tốt muốn đem ta mê đi? Còn nữa, ta nhớ được khi đó dường như vang lên khẩn cấp tập hợp tiếng chuông chứ. Mọi người vẫn là trầm mặc. Nhanh lên một chút nói cho ta biết a. Các ngươi đây là đang làm gì? Đều không nói lời nào làm gì. Enzo kêu lên. Huấn luyện viên hắn. Cuối cùng, vẫn là Ensa lên tiếng. Người ở phía trên đến chỉ thị. Bởi vì huấn luyện viên cũng không phải là Norma. Cho nên muốn đem hắn cho lùng bắt. Cái. Enzo ngẩn người, quay đầu nhìn Ensa, người nói cái gì? Tiểu Tiểu không phải là Norma. Làm sao có thể? Người không là đang dối gạt ta đi. Hắn làm sao có thể không phải là Norma? Người còn không biết sao? Lúc này đến phiên Saria cau mày, nhìn lấy Enzo, huấn luyện viên không phải là Norma sự tình mọi người đã sớm biết rồi. Người ngày ngày đi theo bên cạnh của hắn huấn luyện. Làm sao có thể không biết? Norma chỉ có nữ tính. Huấn luyện viên có thể đánh nát mana chi lực chỉ là bởi vì năng lực đặc thù của hắn mà thôi. Chuyện này, cái này không đúng a. Enzo vẫn còn có chút không thể tin được. Cúi đầu xuống, nếu hắn không phải là Norma mà nói. Tại sao hắn sẽ tốt với các ngươi như vậy? Tại sao hắn không có chút nào kỳ thị Norma? Đúng vậy. Tại sao vậy chứ? Ta cũng muốn biết a. Ensa thở dài một tiếng. Chúng ta đều không biết tại sao. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Mọi người mới có thể lần đầu tiên tôn trọng hơn nữa thích một người chứ. Không sai. Lúc này liền ngay cả Vivian cũng sẽ không trở nên như thế nguyên khí 10 phần. Vô lực gật đầu một cái. Mọi người đều thích vô cùng huấn luyện viên. Đối với có thể cùng ở huấn luyện viên bên người Enzo, đều rất hâm mộ đây. Không biết là tại nói đến người khác còn là đang nói mình. Ngoặc kép chấm chấm, ngu ngốc, trầm mặc hồi lâu, Enzo mới phun ra hai chữ, lần nữa ngẩng đầu lên. Nói như vậy, những người kia muốn nghiên cứu Tiểu Tiểu cái đó, năng lực đặc thù, cho nên mới dự định bắt đi hắn. Hiện tại hắn thế nào? Bị bắt được sao? Không được, ta muốn đi ra nhìn một chút. Nói xong cũng dự định đứng dậy. Chờ một chút, Saria liền vội vàng kéo lại Enzo. Huấn luyện viên không có chuyện gì. Hơn nữa những tên kia có thể không có cách nào bắt được hắn. Ngươi không cần lo lắng. Thật sự, Enzo sắc mặt vui mừng. Ừ, bất quá, hắn cũng không thể sống ở chỗ này. Cho nên. Hắn đã rời khỏi nơi này. Saria cúi đầu xuống. Rời đi. Enzo há miệng. Đột nhiên đứng dậy liền hướng ra phía ngoài phóng tới. Ta phải đi tìm hắn. Trở lại cho ta. Saria liền vội vàng kéo lại Enzo. Huấn luyện viên đã rời đi rồi. Ngươi làm sao đi tìm hắn? Đừng quên ngươi chính là một cái Norma. Là không có thể rời đi Arsenal đấy. Buông ta ra. Những vật kia ta bất kể. Enzo một cái tránh thoát Saria. Nàng thể thuật Pizzalia mạnh hơn rất nhiều. Ta phải rời đi nơi này. Enzo chan. Nước tương. Không được a. Ensa cùng Vivian cũng nhào tới. Ôm lấy Enzo. Không cho nàng đi ra ngoài. Khuyên nhủ. rời đi nơi này nói cũng là sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Hơn nữa tư lệnh cũng nói rồi, không cho phép ngươi ra gian phòng này. Sao lại thế? Enzo thoáng cái sụi lơ ở trên mặt đất, nhớ lại trước Mộc Tiểu Tiểu cùng lời của mình, có chút muốn khóc. Tốt đẹp hồi ức, cũng chỉ đứng lại cho ta một cái nhớ lại sao? Nguyên lai câu nói kia là cái ý này. Yên tâm đi, mặc dù huấn luyện viên rời đi rồi. Nhìn thấy Enzo dáng vẻ thất hồn lạc phách, Ensa cười nói, nhưng là hắn hay là trở về tới? Trở về, ngươi là nói thật chứ? Enzo đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hỉ mà hỏi. Dĩ nhiên, Vivian cũng gật đầu một cái. Huấn luyện viên khẳng định sẽ trở lại. Tư lệnh nhưng là chính miệng nói như vậy nha. Nghe được lời của các nàng, Enzo mới xem như yên tâm. Chỉ có bên cạnh Saria trong lòng tràn đầy hoài nghi. Nếu tư lệnh phía trên những người đó dự định bắt huấn luyện viên, huấn luyện viên làm sao có thể còn sẽ trở về? Trở lại không vừa vặn dê vào miệng cọp sao? Nhưng cái này đúng là Diêu tư lệnh chính miệng nói. Đương nhiên sẽ không gạt người rồi. Lần đầu tiên, trong lòng của Saria có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.